Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 11:11 Thung lũng Thiên Minh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản hắn, nếu vượt qua đấu đế là có thể trở về. Vậy thì cố gắng vượt qua. Ít nhất còn có một tia hy vọng. Huân Nhi, Thải Lân, Hải Nhi, chờ ta. Ảm đạm một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục lại. Mấy chục năm qua Tiêu Viêm đã trải qua vô số lần tuyệt vọng. Từng bước đi tới. Tự nhiên đúc thành tính cách kiên cường. Tiêu Viêm bắt đầu tràn ngập kiên nghị. Mặc dù chỉ sợ chỉ là một phần tỷ cơ hội. Nhưng chỉ cần có mục tiêu ít nhất sẽ không mù quáng đi tới. Vì thân nhân của mình, Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng phải cố gắng hết sức đi đánh một trận. Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm từ ảm đạm trong nháy mắt liền khôi phục tự tin. Không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ nói tiểu tử này có nắm chắc vượt qua đấu đế? Không có khả năng a, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu thiên tài cùng Tiêu Viêm hiện tại giống nhau. Lúc mới bắt đầu đều tràn đầy tin tưởng, mà về sau lại dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Hùng Nguyên không tiện đả kích Tiêu Viêm, liền không nói nhiều nữa. Chỉ là cùng Tiêu Viêm ngước lên tinh thần, tán gẫu chuyện cũ, nói về thế giới này. Trải qua một đêm tán gẫu với Hùng Nguyên, Tiêu Viêm lúc này lại đạt được không ít chuyện khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Lại nói đấu đế đại lục này không ai đi qua. Hơn nữa, rất nhiều gia tộc cường hoành ẩn nấp chung quanh. Không người phát hiện, rất nhiều cường giả bởi vì đi du lịch chung quanh mà bởi vậy mà mất đi sinh mệnh. Cho nên mỗi nơi đấu đế đại lục đều tràn ngập nguy hiểm. Không ai dám nói hắn là mạnh nhất. Ai cũng không thể nói rõ đại lục này có cái gì. Lại ẩn giấu cái gì đó. Ở đấu đế đại lục ngay cả chức nghiệp luyện dược sư cũng trở nên quỷ dị vô thường. Phẩm cấp đan dược đã trở nên vô hạn hóa. Có lẽ một vị cường giả trước mặt ngươi chính là đan dược biến thành. Đan dược này thật sự là quá thần bí. Hắn có thể tập kết thiên địa linh khí, sinh ra linh thức của mình. Loại linh thức này có lẽ sẽ vượt xa người thường. Ở đấu đế đại terrain đất liền ngay cả đan dược cũng không dễ chọc. Có luyện dược sư, tự nhiên cũng sẽ không thiếu vật luyện dược. Trên đấu đế đại lục cũng có thứ gì giống như dị hỏa trên đấu khí đại lục. Nhưng đây cũng không phải dị hỏa có thể đánh đồng. Cho dù là đế viêm xếp hạng thứ nhất trong dị hỏa ở chỗ này căn bản ngay cả bài danh cũng không thể có. Có thể tưởng tượng được uy lực sẽ lớn cỡ nào. Loại hỏa diễm này ở đấu đế đại lục được xưng là thiên hỏa. Đương nhiên trên đấu đế đại lục cũng không phải chỉ có thiên hỏa là một loại bá đạo. Cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc. Có dương tất có âm. Có âm tất hữu linh. Đấu đế đại lục có tam kỳ. Đây là ba loại vật thể, được xưng là tam kỳ vật, nhất kỳ thiên hỏa, nhị kỳ quỷ linh, tam kỳ linh ấn, tam kỳ này là vật mà ai cũng tha thiết ước mơ. Nó có thể khiến cho ngươi trong một đêm biến thành cường giả chân dẫm vạn người. Cũng có thể làm cho ngươi ở trên đại lục này trong nháy mắt biến mất. Nhưng đây là vật có thể gặp không thể cầu, bởi vậy có rất ít người được của ba kỳ vật này. Một đêm này cho Tiêu Viêm biết. Có lẽ trên đấu khí đại lục là thứ đỉnh phong. Ở chỗ này có lẽ sẽ không đáng một xu. Mỗi người cũng có thể có cơ hội và vận mệnh khác nhau. Có lẽ ngươi hôm nay không đáng một đồng. Ngày mai có thể một đêm thành hùng. Bất kể ở đâu cũng không thể thiếu hai chữ kỳ ngộ này. Ở chỗ này không có thực lực ngươi chỉ là một con kiến hôi. Thực lực chính là hết thảy. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Mặt trời đỏ rực giống như tiểu hài tử vui tươi xấu hổ đỏ mặt. Bò lên, sáng sớm Tiêu Viêm liền cùng Hùng Nguyên đi xuống. Mỗi buổi sáng tất cả đệ tử trong Thiên Minh Cốc đều sẽ đến trong quảng trường luận bàn lẫn nhau. Đây là quy ước của Thiên Minh Cốc. Ở trong quảng trường ngươi có thể lựa chọn đối thủ thực lực tương đương tiến hành luận bàn. Thu được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thấy trong quảng trường rộng lớn. Đấu kỹ đầy màu sắc liên tục phóng ra. Oanh oanh, trên quảng trường bộc phát tiếng chiến đấu liên tiếp. Dung tai nhức óc vang vọng trên phiến bầu trời này. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi. Hội tụ nhiều đấu đế chiến đấu với nhau như vậy đích xác có chút khiến người ta nghẹn họng. Phóng mắt nhìn lại, đệ tử Thiên Minh Cốc không dưới ngàn người. Đội hình như vậy trách không được có thể chen vào thế lực nhất lưu Đế Châu. Cảm thụ được từng đạo khí tức trước mặt mà đến, Tiêu Viêm thập phần tò mò đánh giá các loại đấu kỹ kia. Cách chương.